Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chàng đứng dậy, toan chạy về chỗ của anh, thì bị anh ngăn lại. Sen, đừng lại đây. Giờ đây, anh đâu phải là người nữa. Tôi biết Sen ở đây chờ tôi, nhưng Sen ơi, âm dương cách biệt. Sen quên tôi đi mà bắt đầu cuộc sống mới. Chị Sen nước mắt rơi lã chã mà lắc đầu. Không, Sen không có quên anh đâu. Sen sẽ ở bên anh. Anh chờ Sen đi. Bóng anh nô rung động, dường như hiểu ra được gì. Nhưng đã muộn. Chị Sen lùi về sau sát mép giật, rồi chị mỉm cười mà thả người rơi xuống. Anh nô vội lao theo. Anh đã quên mất anh là một linh hồn. Linh hồn thì làm sao có thể đỡ được xác thịt. Chị Sen rơi xuống chết ngay lập tức. Không lâu sau, một bóng mờ xuất hiện phía trên thân thể đầy máu. Là linh hồn của chị Sen. Chị ngây ngô nhìn thi thể của mình như chưa hiểu gì. Khi nhìn thấy anh nô, chị bừng tỉnh lao dút đến ôm chặt lấy anh. Hai linh hồn cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc lên thảm thiết. Rồi họ nắm tay nhau cùng bay về nơi xa, kết thúc một kiếp người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt, tác giả Diễm Hằng. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.